Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 112, Thiên Nhạc Trại Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố y nhìn thấy vẻ kinh dị của mọi người, có chút buồn cười. Bài thơ này đương nhiên không phải hắn làm, hắn còn có cái tài vãn thơ này, chỉ nhớ là căn cứ theo tư liệu ghi lại, đây là lúc Đường Bá Hò đăng sơn, bực mấy tên ăn xin làm trò với khách nẻn làm ra. Ngô Vên Văn là nhất thượng hữu nhất thượng trực đáo cao sơn thượng. Cử đầu Hồng Nhật Bạch Vân đẻ tứ hải ngũ hồ giai nhất vọng. Hắn cải biên lại, đem đăng sơn cải thành leo lầu, cũng may ở đây là chẽn lầu, địa thế không thấp, nhất thượng có thể xem như là leo thang lầu, mặt trời đỏ mập trăng cũng có, tứ hải ngũ hồ có thể nói về Trung Nguyên, đương nhiên cũng có thể nói là đường xá ở phía dưới, coi như là cũng có vài phần tương tự. Nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của mọi người, Tiêu Bố Y vừa thấy xấu hổ, lại nhất thời cao hứng, cơ hồ muốn một tay che trời, nhưng nghĩ lại, đây cũng chi là lộng xảo thành chân, may mà hoàn cảnh hợp với thi từ, nếu không đúng thì khí thế liền yếu đi rất nhiều, họa hò không thành lại thành chó cũng rất có khả năng phát sinh, đành chắp tay nói. Bất tài bèo xấu, nếu có gì không được, mong mọi người chi đếm. Hay, rất háp, thật sự rất hay. Công tử giả dạng vỗ mạnh bàn, chén bàn cũng vì thế mà nhảy lên ủng hộ. Háp cho một câu cử đầu Hồng Nhật Bạch Vân đẽ tứ hải ngũ hồ giai nhất vọng. Chỉ bằng khí thế của hai câu nạp hô VNH đài tuyệt không phải người thường. Chúng tao khách mặt nhìn nhau, buồn bực không nói lên tiếng, cũng không ủng hộ, đều buồn bực không thôi. Tẻn họ Ma cùng Đàm Dư vốn đều đã chuẩn bị vài bài cái gì Vân Đầu Nhật Tiêu Tiêu Vũ Yến Tử Tiếu Lâu Thính Bồi Hồi. Người một ngựa ta một dăm, cả đám sẽ hùa vào ủng hộ. Nhưng bọn họ ngâm thi tắc đối chi là tiêu khén. Ngày NAV tứ khoa cử nhàn yêu cầu học nghiệp tinh thông, tài nghệ có đủ, lực kiêu trắng, siêu việt hơn người. Minh Kinh tiến sĩ lường khoa đé cho các văn nhân có cơ hội xuất đầu. Tiến sĩ trọng thi phú, Minh Kinh trọng thiếp kinh mặc nghĩa, nhưng dù sao thi phú cũng phải có chút vãn học mới được. Minh Kinh chi cần học thuộc, cho nên đại bộ phận vãn nhân chỉ học thuộc một quyên Minh Kinh, tên họ Ma cùng Đàm Dư chính là hai trong số đó. Thi phú đối với tên họ Mã cùng Đàm Dư mà nói, chăng qua chi là đé thế hiện mình không giống người thường mà thôi, vốn tưởng rằng tên nhà quê Tiêu Bố Y này làm sao có thế có văn thơ gì, nói không chừng còn ngâm ra lão ma lạp lẽ nghiêu canh điền. Ngựa già kéo cây trâu làm ruộng, hoặc là mấy câu thơ con cóc như một năm lại một năm. Đèn lúc đó bọn họ sẽ được cả căn lầu này ca ngơi, tên công tử nữ giả nam trang này, tuy là sổ nhi, nhưng xem ra có vẻ cũng khá xinh đẹp, đến lúc đó hàm mộ vãn thơ của hai người, lại chút thèm chút rượu, một đêm phong lưu khoái hoạt chăng phải quá sương sướng sao? Không nghĩ đến Tiêu Bố Y vừa đọc xong, bọn họ đã biết mình có ngâm thơ cũng chi là biêu xấu, nên chi có thế buồn bực mà không nói gì. Nhất thượng hữu nhất thượng đáo đính lâu thượng. Cử đầu Hồng Nhật Bạch Vân đê tứ hải ngũ hồ giai nhất vọng. Công tử giả dạng mắt tỏa sáng, xem ra đã bị Tiểu Bố Y kích động không ít, nhẹ lay động đầu nói. Hai câu trước đơn giản, nhưng lớp bình thản mà mở lối, mặt sau kỳ phong đột chu vén, không phải người có trí tuệ rộng lớn, tâm tư khéo léo thì khó có thể làm ra câu thơ như thế. Hồng Nhật Bạch Vân, tứ hải ngũ hồ, giai tại nhất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vời, hai vị nhân huynh, vị hô VNH đài nạp đã ngâm thơ xong, ngọc đã ra nay rửa tay chờ chuyên. Gạch của các vị, nàng đem câu phao chuyên dẫn ngọc mà nói ngược lại, tên họ Mã cùng Đàm Dư hận không cắn một nhát. Nhà hoàn ở một bèn thầm nghĩ, ta cảm thấy cũng bình thường, có khác gì mấy người giao hàng đâu, cái gì mà mặt trời đỏ mày trăng, mây trăng thì có, nhưng mặt trời đỏ rõ ràng là màu vàng mà còn mây trăng bay thấp, mày trăng không phải cao cao tại thượng sao. Nhưng lại sợ bị công tử giả kia đánh, đành phải ngậm miệng buồn bực. Không nghĩ đến ngậm miệng cũng không được, công tử giả dạng lại một tay đánh tới. Thế nào, ngươi cảm thấy có phấn khích không? Phấn khích rất cao. Nha hoàn làm bộ như thư đồng, liên tục gật đầu. Ý cảnh toàn xuất còn không biết vị công tử này cao tính đại danh là gì. Nàng ta nói câu nạp là nói thay cho thiếu thư. Ta vốn là áo vải, mọi người bình thủy tương phùng, giây lát đã đi, cái tên này không nói cũng vậy. Tiểu Bố Y không muốn nhiều chuyện, chi sợ Đường Bá Hò đời sau sẽ chi bài vị của hãn mà mãng, nên đem lời của công tử giả dạng mới vừa rồi ứng phó với tên họ Ma cùng Đàm Dư mà mượn lại một chút. Công tử giả dạng đột nhiên vồ bàn, người nói cái gì áo vải? Tiểu Bố Y bị dọa nhảy dựng, khó hiểu nói, có chuyện gì, ta hiện tại hận nhất là hai chữ áo vải. Công tử giả dạng mặt ngọc có vẻ giận dữ, tên họ Ma cùng Đàm Dư vui vẻ, đều gật đầu. Áo vải dù sao cũng là áo vải, làm sao so sánh với vãn nhân chúng ta. Các ngươi là vãn nhân cái rắm gì? Công tử già này nói một câu làm hai người buồn bực cả nửa ngày, vị công tử già này không biết vì sao lại nói giận, nha hoàn lại hạ giọng nói. Công tử áo vải cũng không phải là bố y, người phát hỏa như vậy chi sợ là không đúng. Thanh ảm của nàng tuy nhỏ, nhưng tia ẻo bố y cũng nghe rõ ràng, không biết bố y với áo vải là có ý thứ gì. Công tử giả dạng chuyên bực thành vui, cũng thấp giọng nói. Không sai, áo vải này so với tiêu bố y còn giỏi hơn nhiều. Công tử giả dạng không đợi hỏi, tia ẻo bố y đã hỏi. Còn chưa thinh giáo cao tính đại danh của HVNH đài. Mới vừa rồi hai người ma đàm hỏi tên của công tử giả dạng thì đụng phải một cái đinh, người khác cũng nghĩ công tử giả dạng sẽ đưa ra một cái đinh khác, không nghĩ đến hắn sau khi do dự liền nói, bất tài viên hy. Tiêu bố y khi nghe hai chữ này, không khỏi sỡ sỡ canh thiếp trong lòng, người này nói tiêu bố y chẳng lẽ là mình. Con gái viên lam tên là viên xảo hề có phải là thân nhân của viên hy này, hoặc chính là bản thân viên xảo hề. Người này tuổi không lớn, chẳng qua nói là một loli thì hình như lớn hơn một chút, nếu không phải là viên xảo he, mình cùng nàng ta không quen biết, nàng ta sao lại có bộ dáng như muốn căn mình vậy. Viên hy, viên hy cái tên rất hay. Tẻn họ mã ở một bèn lắc đầu, giang tìm cách lảng sang vấn đề khác. Không nghĩ đến viên hy vân không có quen, hai vị HVNH đài ta còn đang chờ. Tên họ mã cùng đàm dư mặt mày xám xịt nhìn nhau, đều nói. Bất tài không dám bêu xấu. Viên Hy đắc ý cười cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền, nụ cười cho dù là nam trang cũng làm cho người ta cảm thấy tê đẹp mà không tục. Tên họ mã cùng đàm dư thấy vậy ngứa ngáy khó chịu, lại không biết làm thế nào. Tiêu bố y đầu đang muốn phình to ra thì Viên Hy lại hỏi. Tuy nói bình thủy tương phùng, nhưng cũng có công ngàn dặm hữu duyên, không dám thinh giáo đại danh của HVNH đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nói là không dám, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào tiêu bố y không tha. Tiêu bố y ho khan nói. Tại hạ bối bồi, Viên Hy lẩm bẩm hai lần, như để ghi nhớ, bối huynh tên rất hay. Tiêu bố y mượn cái tên bối bồi này là để an tâm, chi sợ sau khi nói ra cái tên tiêu bố y, chi sợ là năm tay cũng đau đều bay tới, đang muốn nói cái gì sơn cao thủy thanh, không hẹn ngày gặp lại, thì bên ngoài lầu có tiếng ngựa hí vang, làm ồn ào cả lẽn. Tất cả mọi người đều hướng ra phía ngoài nhìn, tên họ mã cùng đàm dư nương theo sự ồn ào mà chạy sang bàn khác tránh mặt, nhìn thấy mọi người bị náo nhiệt hấp dẫn, không chú ý tới hai người bọn họ cũng thoáng nhèn tàm. Viên Hy ra ngoài lan can nhìn, đột nhiên nắm chặt nắm tay, giận không thể át được. Chẽn lầu mọi người cũng xôn xao, thấy ở xa xa có mấy thớt ngựa xông tới, mấy quán hàng bị đạp chạy tứ tán, khóc la ồn ào. Một ông lão không nhanh chán bị ngựa đá trúng, ngã nhào ra đất ôm chân kẻo lẻn, cũng không biết kẻo ai. Có mấy đứa nhỏ bị dọa oa oa khóc lớn, thẻ thảm vô cùng, xa xa truyền đến mấp tiếng, hùm, bùm, các hàng quán bị sập xuống cũng không ít. Trong lúc nhất thời đều hỗn loạn lên, tiếng hô to gọi nhỏ cứu người không dứt, mấy người kia vân cười lớn ha hả không chút để ý. Tiêu bố y trong lòng phẫn nộ, vì cách quá xa mà không cứu kịp, ánh mắt đảo qua mọi người trên lầu thấy Viễn Hy nắm chặt tay xem ra là muốn lao xuống, lại bị nha hoàn kia giữ chặt lại. Mấy thư sinh đều lắc đầu không thôi, nhưng vân chờ lại bàn. Một thư sinh đột nhiên vô bàn mà dậy giận dừ nói. Làng làng càn khôn, dưới chân thiên tử, nhưng người nạp thực sự là vô pháp vô thiên. Bạch diện thư sinh, túi không nhỏ, thân hình gầy nhỏ, mới vừa rồi chúng tao khách ồn ào thì có hai người vân trầm mặc không nói, hãn chính là một trong đó. Chỉ là hãn tuy im lặng không nói, vẻ mặt tuy không cho là đúng, nhưng vân tùy ý để mọi người ồn ào, nhưng khi mọi người đã im lặng, hắn lại nghĩa phản điền ưng. Lòng đập cam phàn, đứng lên, bước chân xuống dưới lầu, một người chợt giữ chặt lấy thư sinh kia, lắc đầu nói. Thiệu An HVNH, đừng nóng này. Người kéo bạch diện thư sinh lại là người da mặt đen đúa kia. Thiệu An huynh sắc mặt cau lại, không vừa lòng nói. Thế Nam HVNH, ngươi thân là mệnh quan triều đình, nhìn thấy trường họp nạp lại không chút động lòng. Ngươi không ngăn trở ta không trách ngươi, nhưng ngươi ngăn cản ta có từng thấy thẹn trong lòng không? Thế Nam huynh có chút xấu hổ, ngượng ngùng buông tay ra, ngồi xuống thở dài nói. Thiệu An huynh, ngươi quá nửa là có sự không biết, người gảy loạn nạp chúng ta không chọc tới được. Vì cái gì mà không chọc tới được, cỏ thư có câu thiên tử phạm pháp cũng đồng tội như gián. Thiệu An HVNH sắc mặt ngưng trọng, mặc cho là người nào ức hiếp gián chúng như vậy là không đúng. Mọi người nhìn nhau, người nọ lắc đầu nói. Thiệu An HVNH mới tới Đông Đô, rất nhiều chuyện còn không rõ, người gảy áo loạn là đương triều trụ quốc Lý Đại Nhân, người nói một thư ký lang nho nhỏ như thế Nam huynh thì có thể làm gì. Thế Nam huynh sắc mặt càng đỏ, có chút ngượng ngùng, lại trầm mặc. Thiệu An hô VNH vốn giận không thể át khi nghe được mấy chữ Trụ Quốc Lý đại nhân lại ngàn ra. Chính là Lý Trụ Quốc được tiên hoàng ngự tứ miền Tử Thiết Quyền. Người kia cưỡi khỏ, không phải Lý Trụ Quốc kia thì còn người nào nữa. M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bố y ở xa xa nghe không rõ lắm, người nạp nói chuyện không xưng tính danh, hàm hàm hồ hồ không thống khoái. Nhưng Lý Trụ Quốc này nói vậy quyền thế rất lớn, bằng không cái gì thư ký lang thế nam hô VNH cùng thư sinh nghĩa khí kia cũng sẽ không hoảng sợ biến sắc. Xa xa nhìn thấy phía bên kia đã gần kết thúc, một cô gái lấy một cây gậy trúc muốn đánh người chẽn ngựa, không nghĩ đến người nọ có tập luyện chút vồ công, chi đưa tay bắt lấp cả người lân gậy đều bị hăn chụp gọn, trong tiếng cưỡi lớn mà bắt đi, mấy người còn lại như là hạ nhân, cũng gào thét đòi theo. Chi còn lại dân chúng khóc trời kèo đất, tất cả mọi người đều câm như hến, giận mà không dám nói lời nào. Tiểu bố y trong lòng thống hận, lại cũng biết đây là Đông Đô, nếu quản loại chuyện này, vậy hãn rất có thể không thấy được Thái Dương ngày mai, chi hận người nọ không nói rõ ràng, bằng không mình cũng có thể nghĩ xem có biện pháp gì hay không. Thiệu An hô VNH sắc mặt vốn trắng, khi nghe được ba chữ Lý Trụ Quốc sắc mặt lại càng trăng hơn, suy sụp ngồi xuống, cầm chén rượu một hơi uống cạn cũng không nói lời nào. Tên họ Mã cùng Đàm Dư đã nàng chén rượu lên cười nói. Chúng ta là thư sinh vãn nhược làm sao quản nhiều được nào, uống rượu. Tất cả mọi người đều gật đầu, nhìn thấy bên kia náo nhiệt đã hết, đều xoay người lại. Tiểu bố y cảm giác được công tử giả dạng kia nhìn mình, xoay đầu đi nâng ly uống cạn, vừa muốn chắp tay thì Viễn Hy đã vỗ thật mạnh xuống bàn mắng. Đều là một lũ chuột nhát nhát, gan, tên họ Mã quắp đầu lại cười nói. Bất tài đích xác là nhát gan, chăng qua cũng không có thấy viên huynh trượng nghĩa ra tay. Viễn Hy bị nói đỏ cả mặt, lại không thể nói mình là nữ nhân, đành phải buồn bực uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tiêu bố y bị nàng nhìn mà thấy sợ hãi. Cảm giác canh thiếp trong lòng giống như là tạc đạn vậy, chi sợ Viễn Hy này chính là viên xảo hề kia, vậy mình thật có chút ăn không tiêu, mới muốn đứng dậy cáo từ, phát hiện ở xa có mấy thất ngựa chạy tới trước quán thì dừng lại. Bấp người nọ chờ mình xuống, cũng bắt đầu kẻo gọi dàn chúng cứu người. Một số dán chúng tự lo còn chưa xong, có ông lão rơi xuống nước cũng chưa ai để ý tới. Này được mấy người này kêu gọi, lúc nạp mới bu lại, chi là khi ông lão được vớt lên thì đã sớm không có tiếng động. Tiểu bố y vẫn uống rượu, chi là trong lòng lửa giận hừng hực. Mấy người xuống ngựa nhẹ giọng trấn an, một người lấy trong lòng ra mấy điếu tiền đưa cho ông lão bị ngựa dâm phải chân, ông lão thấy chân cũng không có gì đáng ngại, vội vàng đứng dập quỳ xuống đất cảm tạ. Vãn nhân bàn bên cạnh thờ dài nói. Xài công tử đại nhân đại nghĩa, đáng tiếc là đến muộn. Ta thấy cũng chi là hạng người mua danh chuộc tiếng mà thôi. Viễn Hy thấp giọng nói một câu, người bàn bên cạnh hoặc không nghe rõ, hoặc khinh thường không chấp nhận nàng ta tên họ Ma cũng lắc đầu nói. Tỏ tiên xài công tử từng là Bắc Chu Phiếu Kỵ đại tướng quân tiên phụ Lộc Quận Công, xài công tử xuất thân tướng môn. Còn nhà tướng, nếu mới vừa tới gặp được chuyện bất bình nạp quá nửa đã sớm chăn trận. Tất cả mọi người đều gật đầu tiếc hận. Tên họ Mã lại nói, xài công tử trạch tâm nhàn hậu, người thấy hắn ra tay đã là mấy điếu tiền, nhưng người này tuy có tổn thất nhưng cũng xem như được đền bù, như thế xem ra coi như là nhân họa được phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bố y trong lòng thầm mắng tên họ Mã nạp thật làm cho người ta buồn nôn. Đàm Dư cũng liên tục gật đầu, cũng là gặp được người tốt như xài công tử, băng không thật đúng là mất nhiều hơn được. Chúng vãn nhân đều cười chi có Thiệu An huynh kia tức giận hừ một tiếng, vồ bàn mà bỏ đi. Thế Nam huynh ôm quyền hướng tới mọi người nói. Thế Nam đi trước một bước, mọi người nhìn thấy Thiệu An hô VNH đi cũng không có động tác gì, Thế Nam huynh đứng dậy lại đều hoàn lẽ. Đợi cho Thế Nam hô VNH đòi theo Thiệu An hô VNH rời đi, tên họ Ma lại nói. Thư ca Vê Lang cũng không đến đâu, đụng tới loại chuyện này, không cần nói là thư ca Vê Lang, ta nghĩ cho dù là xài công tử cũng bất lực. Đám vãn nhàn lại gật đầu thớ dài, chi nói không nói tới quốc sự, mọi người lại uống một hồi rồi cũng giải tán, Viễn Hy xa xa nhìn thấy xài thiệu bỏ đi, lại nhẹ phì một tiếng. Cái gì mà xài công tử giúp phiếu chống mạnh ta xem ra cũng chi là hạng mua danh chuộc tiếng mà thôi. Tiểu bố y nhìn thấy cái kiểu đố kỵ với thế giới của Viễn Hy cũng không hiểu được tàm tư của nàng ta, bất quá đối với một câu cuối cùng của Viễn Hy cũng giống như hăn. Hắn khác với những vãn nhàn này, nhìn thấy xài công tử là từ hướng con của Lý Trụ Quốc rời đi mà đòi tới, nếu nói không gặp gỡ thật sự là không thế. Một khi đã như vậy, người nọ bắt đi một nữ nhân, xài công tử không có lý nào mà không thấy được, nếu có chỉ hoàn, hắn lại có thế nào xuất hiện họp lúc như thế. Mấy cái phản tích nạp xem ra cũng phức tạp, nói trắng ra chỉ có một khả năng, đám người Sài công tử có lẽ là đợi cho con của Lý Trụ Quốc đi rồi mới ra mặt, đé tránh cùng Lý Trụ Quốc khơi xung đột, Dụng Tam không cần nói cũng biết. Bố y cũng cưỡi khỏ, Sài công tử làm như vậy, xem như là kinh nghiệm già dặn, có thế mượn sức của lòng người, lại không cùng Lý Trụ Quốc khơi xung đột, cho nên ép vi sinh nữ nhân kia cũng là chuyện không thể tránh được. Nhìn thấy tiểu lâu đã tĩnh lại, Tiêu bố y hướng tới Viên Hy hỏi. Huynh đài còn không biết Sài công tử này là dạng người gì? Lý Trụ Quốc kia lại là nhân vật lớn nào trong triều? Viên Hy nhìn Tiểu bố y như nhìn kẻ ngu ngốc, cái này ngươi cũng không biết, chẳng lẽ ngươi mới đến Đông Đô? Tiểu bố y gật đầu nói, đích xác là như thể khu VNH đài mới vừa rồi không phải nói cũng mới đến Đông Đô sao? Viên Hy bất mãn với chúng thư sinh, đối với Tiêu bố y xem ra lại cảm thấy hứng thú, liếc nhìn nha hoàn bên cạnh phân phó nói. Đi, lấy chút đồ ăn sáng cùng rượu đến đây. Công tử, người không thể uống rượu. Nha hoàn sợ hãi nói. Muốn ăn đòn, ngươi là công tử háp ta là công tử. Viên Hy lại vung tay lên. Tiêu bố y muốn hỏi một chút hắn có quen với thú y tiết dần dai kia không, bằng không sao lại động tác giống nhau như thế. Nha hoàn kia cũng không ngừng chạy trốn, có chút ủy khuất. Viên Hy áp thấp thanh âm nói, bối huynh thật không dám giấu, vừa rồi đi lấy rượu và thức ăn là nội nhân. Vợ, của ta, Tiêu bố y đang uống rượu vào miệng thiếu chút nữa là phun ra, ho khan không ngừng, hồi lâu mới dừng lại được. Viên Hô VNH nói cái gì? Viên Hy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thì ra bối huynh không có nhìn ra, nàng ta thật ra là một nữ nhân thiên kim sĩ tộc coi trọng vãn thơ cùng học thức của bất tài, lúc này mới cùng ta bỏ trốn đến Đông Đô. Tiểu bố y đã không dám uống rượu, chi sợ không say từ cũng sẽ nghẹn chết, lẩm bẩm nói. Trách không được, huynh đài thật có phúc khí. Viên Hy lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà phúc khí, ta hiện tại khổ không nói nên lời. Ta vốn là một thư sinh cùng khốn, nhà sạch như chùi, cùng nàng ta bỏ trốn đến Đông Đô cũng đã không còn gì. Chỉ hy vọng năm sau khai khảo, có thể tìm được chút công danh, lúc nạp mới có thể hồi chuyên gia hương, bằng không quá nửa chi có thể gửi xương ở trốn quê người. Tiểu bố y nhìn thấy hắn quần áo thêu chi vàng, hoa lệ phi thường, trên tay lấp lánh cái nhẫn ngọc bích lớn, sáng bóng động lòng người, lâm bảm nói. Hô VNH đài thực nghèo khó, Viên Hy không biết mình sơ hở trăm mối, còn muốn nói gì nữa thì tiểu bố y chi sợ nàng hướng tới mình vay tiền, liền đổi đề tài. Huynh đài hình như biết Sài công tử cùng Lý Trụ Quốc kia. Viên Hy gật đầu, đương nhiên, Sài công tử tên là Sài Thiệu, đích thực là xuất thân tướng môn, đều nói hãn lực mạnh vô cùng, hơn nửa võ công chắc tuyệt. Trước kia là thiên nghiêu bị thân của Nguyên Đức Thái Tử. Nhìn thấy bộ dáng có chút kinh ngạc của Tiêu bố y, Viên Hy khó hiểu hỏi. Bối hô VNH, ngươi sao vậy? Tiêu bố y gần đây gặp nhiều chuyện bất ngờ, hay nhiều ít đã có chút năng lực chống cự, khi nghe được hai chữ Sài Thiệu, đã biết lại gặp một nhân vật lớn, nhịn không được hỏi. Thiên nghiêu bị thân là chức quan gì? Xem ra bối huynh thực là một áo vải, cái gì cũng không hi yêu. Viên Hy nói, thiên nghiêu bị thân chính là làm bạn với thái tử, hữu danh vô thực chi là một hư danh mà thôi. Nguyễn Đức Thái Tử chết sớm, thiên nghiêu bị thân này của hắn cũng xem như bỏ. Chẳng qua gia thế của Sài Thiệu không tệ cũng có thể đé cho hắn giả nhân giả nghĩa. Tiểu bố y không biết nàng ta ấn tượng đối với Sài Thiệu sao lại kém đến như thế, chi là những nhân vật lớn trong trí nhớ của mình đều như thế, Vũ Vãn Hóa cập cha của đệ nhị hảo háo tùy đường là một bật mã on, một lòng hăm hại đường làm ăn của mình, thậm chí còn muốn hãm hại bản thân mình. Đại đường vệ quốc công Lý Tĩnh chi là một viên ngoại lang, còn dưới cả Vũ Văn Hóa cập Sài Thiệu nạp xem cũng có chút nổi danh, cũng bất quá cùng thái tử đọc sách mà thái tử này lại đã chết. Như vậy xem ra, bọn họ so với chính mình cũng chẳng cao minh hơn bao nhiêu, không biết bọn họ là chưa gặp thời, hát là mình đến không đúng lúc, mình xem ra cũng không nên quá tự hạ thấp bản thân. Lý Trụ Quốc kia là người ra sao? Viên Hy lắc lắc đầu. Trên đời này còn có người không biết Lý Trụ Quốc sao? Tiêu bố y lại cười nói. Bất tài là một, Viên Hy tuy khó hiểu, nhưng vẫn giải thích cho Tiêu bố y. Lý Trụ Quốc chính là Lý Mần, lúc trước hắn cưới con gái của Nhạc Bình công chúa làm vợ, Nhạc Bình công chúa chính là tỷ tỷ của Thánh Thượng, lúc trước Nhạc Bình công chúa đã đem thiên hạ tặng cho Tiễn Đế, ngươi nói Lý Mần công lao có lớn háp không? Tiểu bố y bị quan hệ trong đó làm cho đau đầu, chi là dáng ghi nhớ, còn về quan hệ cũng không mấy rõ, chi có thể hàm hồ nói. Trách không được, trách không được. Hắn cũng không hiểu Lý Mần có công lao gì trong đó, nhưng một khi Lý Mần là con rể của Nhạc Bình công chúa, nói vậy công lao nạp cũng là Nhạc Bình công chúa nhường cho hắn. Viên Hy liếc mắt nhìn hắn, Bối Hồ VNH trừ ba trừ trách không được ra, hình như không còn biết nói gì khác. Tiểu bố y cười, ta chỉ cần nghe ngươi nói là được rồi, Lý Mẩn là thân thích của thánh thượng, trách không được con hãn ngang ngược không người dám quản như vậy. Viễn Hy cỡ nhạt nói, ngươi nghĩ hắn chi bằng chút quan hệ ấy mà dám ở Đông Đô dưới chân thiên tử mà làm loạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bố y khó hiểu, chẳng lẽ còn có môn đạo khác? Viễn Hy khẽ bĩu môi, mũi hơi nhãn lên, xem có vẻ rất đáng yêu. Lý Phiệt tại Đông Đô thảm căn cố đế chi có một Lý Mạn kia thì cũng không đến nôi kiểu ngạo như vậy. Đường thúc của Lý Mân Tèn là Lý Hồn, chính là hầu kiểu vệ đại tướng quân đương triều, công lao có thế so với Vũ Văn Thuật, ngươi nói quyền lực có lớn hay không? Tiểu bố y cao mày, cảm giác nước ở nơi này thực sự rất sâu, nhưng người này quyền thế cực lớn. Một thảo gián như mình làm sao có thể chống lại, nhiều nhất chăng qua là ám sát được một hai người là bỏ mạng mà thôi. Nghe nói Lý Hồn có một tiểu thiếp chính là muội muội của Vũ Văn Thuật. Viên Hy lại nói như vậy Lý Hồn lại là muội phu của Vũ Văn Thuật. Bọn họ một là hầu kiêu vệ đại tướng quân, một là tả vệ đại tướng quản quyền khuynh thiên hạ, Lý Hồn càng bởi vì công lao của cha mà cầm trong tay miên tử thiết khoán do chính tiên đế phát cho, ngươi nói một phiệt môn như vậy, con của Lý Mân chăng qua chi bắt một nữ nhân, không nói tới một thư sinh văn nhược như Thiệu An Hô VNH, ngu thế nam thư ký lang cũng chăng là gì, cho dù xài thiệu là cái gì giúp yếu chống mạnh thiên nghiêu bị thân cũng chăng là cái gì, làm sao dám tranh chấp cùng người ta. Tiểu bố y khi nghe được ba chữ Vũ Văn Thuật lại cao mày, thầm nghĩ Lý Tĩnh chăng qua chi là một viên ngoại lang, hiện tại triều đình hai đại tướng quân liên thủ tuy nói tùy triều phải vài năm nừ mới sập nhưng sự tình trước mắt cũng khó có thể tránh được. Khi tiểu bố y trở về khách điếm, trong lòng nhiều ít cũng có chút buồn bực. Cùng Viên Hy nói lời tạm biệt, nàng ta xem ra cũng có chút lưu luyến không nở, tiểu bố y lại hận không thê sớm nhất đao phán lường đoạn. Nhìn thấy thị tinh chi loạn, tiêu bố y hận bản thân bất lực cũng không còn tâm tình đi bái phỏng Lý Tĩnh, chi sợ Hồng Phất Nữ lại thêm đò dầu vào lửa, sau khi về lại khách điếm lập tức trở lại phòng mình, mở cửa phòng chợt ngân ra. Phòng vẫn sạch sẽ như trước nhưng lại có dấu vết có người đến qua, chi là quần áo tiền tài không thiếu ngược lại còn thêm một bao đồ. Tiểu bố y thật ra cũng lười, đồ mang theo đều rất đơn giản, ngoại trừ hai miếng mai rùa, đao phò cùng bảo kiếm mà Khả Đôn ban cho, hãn môi lần ra khỏi cửa tiền mang theo cũng không nhiều lắm, đừng nói chi là những thứ khác. Cũng may, đại bộ phận đều khó lưu thông, ngàn đậu từ cùng vàng lá cho tới giờ vẫn còn ngoèn. Nơi này là Đông Đô cũng không tiện để đổi thành tiền. Trên đầu giường có đặt toàn bộ gia sản của hắn cũng là do các thương nhàn cảm tạ hắn mà tặng. Khi phát hiện trong phòng có dấu vết có người đến, tiểu bố y cũng không vội vàng xem tiền tài có mất hay không, chi chậm rãi tới xem bao đồ đặt ở trên giường. Hắn chi cảm thấy tài vận của mình thật sự không tệ, lại có người đưa đến tận Đông Đô, chi là vân tốt cũng có lúc dùng hết cũng phải nên cản nhắc bao đồ nạp đưa đến là có dụng ý gì. Tiêu bố y cầm lấy đơn đao nhẹ nhàng hất mờ bao đồ ra. Bao đồ mở ra, không có ám toán mà lộ ra quần áo mới tinh bên trong, tiểu bố y buông đơn đao, ngàn ra nhìn quần áo, cũng không hiểu là ai đưa tới. Vì những thứ này không quý trọng nhưng trước mắt đích xác là mình cần nhất, đến Đông Đô đã lão, Dương Quảng không biết đang tiêu điều khoái hoạt ở nơi nào, nhưng ở Đông Đô càng ngày càng lạnh, hôm nay hắn muốn đi mua quần áo, nhưng đã bị sự tình Lý Trụ Quốc làm loạn tàm tư, không ngờ không làm gì lại có ai mà hiểu ý như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, tiêu bố y đành phải đứng dập đi hỏi chủ quán, khi đi đến cửa phòng, tiểu bố y chợt dừng bước ngưng thần một lát, lúc này mới chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy người đứng trước mặt, tiêu bố y có chút vui mừng nói. Bối huynh, sao lại là huynh? Bối Bồi mặt mày đen đúa đứng ở cửa, hàm râu trông rất chán ghét, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hai mắt nhìn thấy vẻ mừng rỡ trên mặt tiêu bố y cũng có chút ấm áp. Thế nào, không chào đón ta sao? Bối Bồi thanh âm hơi trầm, tiêu bố y cũng biết hắn cố ý áp chế thanh âm. Sau khi phát hiện bối huynh này là nữ, tiêu bố y cũng không có xấu hổ, bối bồi một khi đã không muốn bộc lộ thân phận, hắn cũng không muốn nói ra. Sao lại không chào đón, chi là thấy ngoài ý muốn thôi, mời vào. Tiêu bố y nhường đường, bối bồi cũng không khách khí, sau khi vào phòng, chi liếc mắt nhìn quần áo chẽn giường, tìm một cáu ghế dựa ngồi xuống, tùy ý cứ như là vào phòng của mình vậy. Thương thế của bối huynh đã khỏi chưa? Tiểu bố y quan tâm hỏi, lúc trước ở mà ấp vội vàng từ biệt cũng không rảnh đi thăm được, cho đến nay vàn thấy áy náy. Hắn một mặt là không rảnh, mặt khác căn bản tìm không thấy bối bồi, nhưng nói thành khẩn không làm cho người ta hoài nghi thành ý của hắn. Bối bồi nhìn tiểu bố y đang chàm trà, trong mắt cũng có chút ôn nhu, nhưng khi thấy hắn xoay người lại thì lại rời ánh mắt đi trò khác nói. Không có việc gì, Lục An Hữu còn chưa có năng lực lấy mạng ta. Tiểu bố y rất cao hứng rót nước trà, nhìn thấy bối bồi nhìn về phía quần áo chẽn giường, cười khò nói. Chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều, không biết là ai tặng một bao quần áo cho ta. Nhìn thấy bối bồi khóe miệng cười cười chế nhạo, tiêu bố y giật mình nói. Chẳng lẽ là bối huynh đưa tới? Bối bồi đứng dậy đi đến trước giường, không cho tiêu bố y nhìn thấy sắc mặt của mình. Không phải ta, chấm, không phải ngươi thì là ai? Tiêu bố y lúc này cũng mờ mịt, là Bùi tiểu thư bảo ta đưa tới. Bối bồi thản nhiên nói. Bùi tiểu thư, tiêu bố y sửng sốt, nàng ta không phải ở Trương Dịch hiện tại đã đến Đông Đô sao? Không có, bối bồi lắc đầu, nàng hiện đang ở Trương Dịch hơn nửa sự tình xem ra tiến chi én cũng không thuận lợi. Tiểu bố y trầm ngâm hồi lâu chi có thể nói. Đáng tiếc ta là không đủ năng lực Bùi tiểu thư. Nhiều lần trợ giúp ta ta lại không thể báo đáp. Người có thể báo đáp nàng. Bối bồi xoay người ánh mắt sáng rực lên. Tiểu bố y cười khô. Bối huynh nếu biết nguyện vọng của Bùi tiểu thư thì chỉ cần nói một tiếng, tiểu bố y nếu đủ khả năng quyết không có chối từ. Mấy cái quần áo này vừa người chứ. Bối bồi nhìn thấy ánh mắt của tiểu bố y lại đổi đề tài. Tiểu bố y ngạc nhiên, MTA chi cảm thấy quần áo có chút cỏ quái, nền cũng chưa có thời gian thử. Bối bồi ồ một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi sợ ta hạ độc trong quần áo. Tiểu bố y lại cười nói. Nếu bối huynh muốn giết ta cơ hội có rất nhiều chi là ta không thể nghĩ ra lý do đé bối huynh muốn giết ta. Chấm, ngươi là đối thủ cạnh tranh của ta, bối bồi lạnh lùng nói. Võ công của ta không kém ngươi, tứ khoa cử nhàn ta không thế không muốn. Tiểu bố y biết hắn là nữ, biết lý do này cũng không thành lập. Nếu bối huynh thực muốn tứ khoa cử nhàn này, ta xin chắp tay kính tặng. Bối bồi lắc lắc đầu. Tiểu bố y, ngươi thực là một quái nhân, chẳng lẽ danh lợi trong mắt ngươi thực không đáng giá sao? Tiểu bố y trầm ngâm hồi lâu mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối huynh tới đây chính là vì Bùi tiểu thư phó thác đem mấp quần áo nạp tặng cho ta. Chấm chấm, đương nhiên là không phải. Bối bồi đột nhiên hỏi. Ngươi cũng biết Bùi tiểu thư đi Trương Dịch làm cái gì? Tiểu bố y lắc đầu nói. Ta làm sao mà biết được, bởi vì nàng ta nghe nói ở Trương Dịch, có một thương cỏ Tây Vực đưa giá rất cao bán ra một mảnh mai rùa. Bối bồi trầm giọng nói. Tiểu bố y trong lòng trầm xuống ức chế ý muốn sờ vào mảnh mai rùa ở trong lòng mình, khẽ cười nói. Một mảnh mai rùa thì có gì lạ, có tác dụng gì? Bối bồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn hồi lâu mới rời ánh mắt đi. Đều nói mai rùa này có bốn mảnh, bên trong cất giấu bí mật của thiên đài. Tìm được đủ mai rùa, chăng nhưng có thể tìm được vô số tiền tài, quan trọng nhất chính là được cả thèn hạ. Hắn nói có chút đại nghịch bất đạo, tiêu bố y cũng không nghĩ như vậy, lắc đầu nói. Ta nghĩ quá nửa là do đồn đãi thòi phồng lên mà thôi. Có lẽ, nhưng Bùi thiếu thư muốn mua mảnh mai rùa kia đương nhiên cũng không phải là muốn nắm lấy thiên hạ. Bối bồi nói, tiêu bố y trong lòng ngạc nhiên, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ Bùi tiểu thư muốn hủy mảnh mai rùa đó? Bối bồi cưỡi rộ lên, người quả nhiên là thông minh, mai rùa có bốn mảnh tề tụ lại thực không dè dàng, nhưng hủy đi một mảnh cũng sẽ diệt được dã tâm của người mua muốn mưu phản, Bùi tiểu thư tính kế tinh toán đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiểu bố y nhớ tới mảnh mai rùa trong lòng mình, chỉ có thể cười khò. Bối bồi cũng không chú ý tới vẻ kinh ngạc của tiểu bố y thản nhiên nói. Ngươi mới vừa nói, chỉ cần ngươi đủ khả năng thì Bùi thiếu thư có tâm ngu viện gì, ngươi sẽ vì nàng mà hoàn thành. Tiểu bố y gật đầu, đích xác là như thế, tốt lắm ta có thể vì nàng ta mà nói ra tâm nguyện của nàng. Bối bồi nói, tiểu bố y chắp tay, tiêu mồ rửa tai lắng nghe, Bùi tiểu thư từ khi gặp ngươi lần đầu tiên, đã biết ngươi tuyệt không bình thường. Bối bồi trầm giọng nói. Nàng ta nói ngươi trạch tàm nhân hậu, có khả năng làm việc một chuyến đi quả nhiên ngươi đã nổi danh, vì đại tùy mà lấy thế diện, thánh thượng trọng thế diện, đối với người như ngươi rất có hứng thú. Bùi tiểu thư đối với ngươi rất có kỳ vọng, vẫn ở tại Trường An chờ tin tức của ngươi, khi ngươi từ phó cốt trở về lại Mã ấp đã ở tại Trường An tấu thinh thánh thượng phong thường, cho nên thánh chi mới kịp thời tới ngay khi ngươi mới về tới Mã ấp. Tiểu bố y nghe thầm kinh ngạc, biết bối bồi nói tuy bình thường, nhưng mọi hành động trong đó đều liên hoàn, không có nửa phần sai sót. Nói đợi khi hắn về lại Mã ấp mới tấu thinh thánh chỉ chi sợ Vũ Vãn Hóa Cập đã dây dưa không dứt. Nói như vậy Bùi Minh Thúy tự tin hắn có thể lập công, lúc này mới ở tại Trường An đợi sần. Việc bắt mà cổ đức cứu tháp khác đều là việc ngoài ý muốn, Bùi Minh Thúy không phải thần tiên, làm thế nào mà suy đoán ra được. Trong lòng mơ hồ xuất hiện một bóng dáng, tiêu bố y kiệt lực suy nghĩ, đột nhiên thất thanh nói. Thì ra hạ độc đích thực chính là ngươi. Bối Bồi lần này không có phần nội chi bình tĩnh hồi lâu mới nói. Tiểu Bố Y, ngươi quả nhiên thông minh. Tiểu Bố Y lần này cũng không có phần nộ, bình tĩnh nói. Ta không thông minh, ta nếu thông minh sẽ không đến 7 giờ mới nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thì ra đã sớm biết tháp khắc chúng độc cũng biết phương pháp giải độc lúc này mới đem nước trà cho ta. Ta nếu chúng độc khả đôn đương nhẻn biết tháp khắc cũng chúng độc cho nên cũng sẽ phá giải quỷ kế của Lưu Vãn Tĩnh. Bối Bồi không có phản bác gật đầu nói. Ngươi suy nghĩ cũng không sai. Nhưng ta còn có hai điểm chưa rõ. Tiểu Bố Y nhịn không được hỏi. Các ngươi muốn vạch trần việc Lưu Văn Tĩnh hạ độc cũng có thể nói thăng gia với khả đôn. Nhưng các ngươi cố tình phí công như vậy chẳng lẽ là muốn cho ta lập công? Còn nếu ta uống chén độc trà kia bị mất mạng thì chẳng phải ta sẽ chết oan sao? Bối Bồi lạnh lùng nói. Cái này ngươi cũng nghĩ không ra sao? Giọng điệu của hắn chế nhạo. Tiêu Bố Y cũng không tức giận chi trầm tư. Hắn không trách Bối Bồi. Người ta một khi đã nói cho ngươi đáp án, ngươi nếu không thế phản tích ra nguyền nhân, vậy thật sự không cần nghĩ nữa. Các ngươi tuy biết tháp khắc chúng độc cũng hoài nghi Lưu Vãn Tĩnh hạ độc nhưng bất hạnh lại không có chứng cớ. Tiểu Bố Y trầm ngâm nói. Cho nên lúc nạp mới hạ độc ta, nếu không vạch trần được chân tướng việc tháp khắc chúng độc thì cũng làm cho Lưu Văn Tĩnh tự loạn, như vậy mới bị khả đôn vạch trần. Bối Bồi gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ được điểm này cũng tính là không kém. Chẳng qua có chút chỗ ngươi có thế không biết Lưu Văn Tĩnh dã tâm lang sói, một lòng phản tùy, nhưng làm việc lại không đé lại nhược đém, cố tình làm cho khả đôn đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, đối với Bùi Phiệt luôn bất mãn. Ta nghĩ ngươi cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người bọn họ. Nghĩ đến vẻ ảm đạm của Khả Đôn, Tiêu Bố Y đã hiểu được ý tứ của Bối Bồi. Nghĩa thành công chúa tuy là Khả Đôn, cũng gả cho hai Khả Hàn, nhưng đều là quan hệ lợi dụng làn nhau, Lưu Vãn Tĩnh phong lưu như vậy, người lại là trung niên, đối với loại nữ nhân như Khả Đôn có sức hấp dẫn rất lớn, nói không chừng Khả Đôn đã có tình cảm, lúc này mới không chém tận giết tuyệt đối với hắn. Chỉ là Lưu Vãn Tĩnh đào tẩu, Khả Đôn có thương tâm hay không thì không ai có thể biết được. Bùi Phiệt cùng Khả Đôn tuy đều trung tâm tùy thất nhưng Khả Đôn đối với Bùi Phiệt vẫn không có hảo cảm. Chúng ta nếu mạo muội nói ra, thì theo sự tín nhiệm của Khả Đôn đối với Lưu Vãn Tĩnh, chi sợ lộng xảo thành chân không thế diệt trừ Lưu Vãn Tĩnh, chi ẻo này của chúng ta kẻo là dần xà xuất động. Bối Bồi đột nhèn thờ dài một hơi. Chẳng qua Lưu Văn Tĩnh này phi thường giảo hoạt, khi hăn đào táo ta lại không có trận đường hăn, coi như là thất sách. Tiêu Bố Y thầm thấy lạnh người. Vậy nếu ta xui xẻo uống trà trúng độc thì sao? Bối Bồi ánh mắt lóe lèn, vấn đề này ngươi không nên hỏi. Tiểu Bố Y cười khò nói, đích xác là như thế, nói vậy thì nữ kia là thủ hạ của ngươi, nàng ta đưa nước trà tới cũng cố ý lưu lại sơ hở. Ta nếu nhìn không ra sơ hở, không có cảnh giác thì chết cũng đáng đúng không? Tiểu Bố Y lúc này mới nghĩ đến Bối Bồi lúc trước vì sao luôn nói diệt lộ biết hết tất cả, ngươi hãy cẩn thận cho ta một chút, không sẽ rơi đầu. Lúc trước hắn cùng Dương Đắc Chí đều đoán Bối Bồi nói chuyện có dụng ý, nhưng không thế nắm rõ được. Hôm nay nghĩ lại, sự tình đã rõ ràng, Diệt Lô quá nửa là một đường với Ca Lạc ngăn chờ thương đội nhập phó cốt ý đồ không cho gặp Niết Đồ cũng là do Ca Lạc phát lệnh. Ca Lạc là vương tử phó cốt chút năng lực đó luôn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bối Bồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. Cái này cũng là đánh cuộc ngươi nếu chi đem ấy cũng nhìn không ra thì làm sao mà câu tàm đấu giáp trong nội cung. Ngươi trạch tàm nhàn hậu có ích lợi gì, trong cung cần chính là người có suy nghĩ có tàm cơ. Ngươi nếu bị hạ độc không nhất định sẽ chết nhưng hôm NAV cũng không đến được Đông Đô. Nhưng ngươi qua được cửa này, không chờ ta đưa thuốc ngươi đã giáng thần dược cũng là chuyện ta không thể tưởng được cho nên sau đó ngươi lực cầm mà có đức đánh bại tháp khắc được phong là đệ nhất dũng sĩ dưới trướng Khả Đôn, được người Thảo Nguyên tôn là Mã Thần, đều là chuyện Bùi thiếu thư không thể tưởng được. Ngươi đã có công lao như vậy, trong lòng thánh thượng cũng có phán lượng hơn nhiều, nên Bùi thiếu thư mới có thể thuận lợi có cơ hội tiến cử ngươi. Mấy kết quả này có Bùi Phiệt an bài cũng có ngươi tự thân cố gắng, ta đi Đông Đô chính là để trợ giúp ngươi một tay. Tiểu Bố Y thế mới biết Bùi Phiệt chọn người nghiêm khắc, mình mạng lớn cửu tử nhất sinh. Nói như vậy Mộng Điệp cô nương cũng là khảo nghiệm của Bùi thiếu thư. Bối Bồi gật gật đầu, đương nhiên, hậu cung mỹ nữ như mạch tầng tầng lớp lớp, ngươi một khi cầm lòng không được chết là do bản thân ngươi không biết nặng nhẹ, nhưng ngươi do Bùi Phiệt tiến cử, ngươi nếu xảy ra chuyện, Bùi Phiệt cũng sẽ bị liên lụy. Mộng Điệp y theo phán phó của Bùi thiếu thư, nói ra là nghèo khó muốn chuộc thán, chính là muốn xem ngươi có thế khước từ tiền tài cắt đứt mỹ sắc ngươi đêm đó nếu lên giường với Mộng Điệp không bỏ được mấp chục lượng vàng tới tay tuy là chuyện thường tình, nhưng dù sao cũng là hạng người bình thường, không thể được việc. ngươi đương nhiên cũng sẽ không lọt vào pháp nhãn của Bùi tiểu thư, nàng cũng sẽ không nhẫn tâm cho ngươi đi gặp thánh thượng. Tiểu bố y cười khổ, Bùi tiểu thư hao hết tâm lực như thế để khảo nghiệm ta, đưa ta đến Đông Đô để làm cái gì? Ngươi quá nửa nghĩ đến, Bùi tiểu thư lựa chọn đối với ngươi nghiêm khắc, hao tận tâm lực chi là muốn bồi dưỡng cho thế lực của Bùi Việt. Bối Bồi xoay người, ánh mắt ngóng nhìn Tiêu Bố Y không chớp. Chẳng lẽ không phải như thế? Tiêu Bố Y cười khổ nói. Bối Bồi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thánh thượng chí hướng cao xa, đáng tiếc Bình Xanh không chịu được sự thất bại, vài năm trước thật sự rất thuận lợi, kiến Đông Đô, kích thò cốc hồn, khai thông con đường tơ lụa, đều là những đại sự mà người thường không thể làm được, cho nên mới hình thành tính cách cứng nhắc. Nhưng Tam Trinh Triều Tiên không thành, gián oán càng lớn, phong ba giấy khởi, hoàng thượng cũng không còn tự tin, bắt đầu không để ý tới chính sự, tính cách nóng này, Bùi tiểu thư yêu tam phiền muộn, chi cầu lấy sự cơ biến nhàn hậu của ngươi, vào trong cung có cơ hội ở bên cạnh thánh thượng, đem hết toàn lực khoèn thánh thượng, đê người lấy thiên hạ làm trọng, lúc nạp mới không phụ một phen khó tâm của Bùi tiểu thư. Bối Bồi nói tới đây, hai tay ôm quyền thi lễ. Tiểu bố y, Bùi tiểu thư khổ tam tạo nghệ, chỉ là vì thiên hạ, nàng cho Bối Bồi nói ra chân tướng với ngươi, nói mưu sự tại nàng, còn lựa chọn là do ngươi, Bối Bồi chi thinh tiểu tiên sinh nghĩ đến dụng tàm lương khò của Bùi tiểu thư, lấp thiên hạ làm trọng, chớ có lầm đường lạc lối. Tiểu bố y lúc này mới chân chính sửng sốt, thật lão không nói gì. Cách chương.